Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Thủy sẽ gửi tới các bạn tập 6 của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Trong tập 6 của câu chuyện, thì sau khi Bùi Dịch và Tô Thi Thi bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành giật quyền lực của tứ đại gia tộc, thì cả hai thường xuyên vướng và gặp phải những nguy hiểm mà trực tiếp đối đầu đó chính là Hộ gia và Đoàn gia. Cũng cùng lúc này thì chuyện tình yêu của Bùi Dịch và Tô Thi Thi cũng gặp trở ngại khi mẹ của Bùi Dịch ra sức ngăn cản hai người, mà còn tạo điều kiện cho Bùi Dịch và Hỗ Minh Phỉ quen biết nhau. Liệu diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 6 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 6 câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ánh mắt của Hồ Minh Phỉ quét qua Tô Thi Thi. Lúc thấy nét mặt của cô, Tiêu Khinh Thường tròng mắt chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó đi tới trước máy tính, cô ta bắt đầu thuyết trình. Wow! Cô ta vừa mở bao bò ra, đưa các thiết kế tổng thể tòa nhà thương mại lên. Trong phòng họp nhất thời vang lên một tiếng khâm phục. Tô Thi Thi nhíu mày lại, trong mắt cũng có một tia tán thưởng. Quả nhiên không tệ. Tô Thi Thi cẩn thận quan sát bản vẽ thiết kế tòa nhà, âm thầm kinh hãi. Khó trách Hộ Minh Phỉ lại cao ngạo như thế. Cô ta quả thật có tư cách mà cao ngạo. Nếu bản thiết kế này mà đem tham gia thi đấu, tuyệt đối có thể ôm giải thưởng lớn trở về rồi. Bộp bộp bộp. Trong phòng họp vang lên một tràng vỗ tay kịch liệt. Các nhân viên đến tham dự đấu thầu từ những công ty khác đều tán thưởng từ nội tâm. Có người thậm chí còn âm thầm tiếc rẻ. Bên mình đấu thầu cũng không có hy vọng. Đến lượt chúng ta rồi. Đồng Tiêu Tiêu gật đầu đứng dậy cầm USB rồi đi lên trước cắm vào máy tính, cũng như chuyển bản thiết kế của Tô Thi Thi ra ngoài. Lúc Tô Thi Thi đi lên phía trước, ánh mắt không nhanh không chậm quét qua người Hỗ Minh Phỉ đang ngồi trước mặt. Hỗ Minh Phỉ cũng đang nhìn cô. Chỉ thấy Hỗ Đại Tiểu Thư hướng về phía cô, khóe miệng cong lên, trong mắt đều là vẻ giễu cợt và sự khinh thường. Cũng không gì hơn cái này. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Vì Hỗ Đại Tiểu Thư này đã quen thói cao ngạo, một chút lòng khoan dung cũng không có. Cô thật đúng là khinh thường khi làm đối thủ cạnh tranh với cô ta. Tô Thi Thi âm thầm hít một hơi, sống lưng thẳng tắp, không nhanh không chậm đi tới bàn hội nghị ở trên cùng. Cái cô hơn 2 mét, đằng kia chính là Hộ Sĩ Minh. Lúc này anh ta đang an vị ở trên cao, mặt không đổi sắc nhìn cô. Hộ Sĩ Minh tự kiềm chế của anh đối với tôi, đến đây là chấm dứt đi. Tô Thi Thi chợt hướng về phía Hộ Sĩ Minh, nở ra một nụ cười rạng rỡ. Sự giảo hoạt trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Trước khi tới, cô đã hạ quyết tâm. Cô đứng ở phía trên cùng của bàn hội nghị, hình chiếu tỏa ra, lòng quang lờ mờ rơi xuống người cô, tự như bịt kín một tầng đám sương. Xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Sunshine, Tô Thi Thi. Tôi thiết kế dự án này xuất phát từ khái niệm về nhà. Nhà là nơi mỗi người thuộc về nó. Nó. Tô Thi Thi vừa nói vừa di chuyển con chuột về tác phẩm thuyết trình. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, tay cứng đờ. Chỉ thấy nội dung trong máy tính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ từ biến mất. Biến mất. Không tới 10 giây đồng hồ tất cả nội dung đều biến mất sạch sẽ. Cái gì cũng không thấy. Không khí trong phòng họp an tĩnh 2 giây. Ngay sau đó bộc phát ra một trận bàn tán xì xào. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm màn hình chiếu. Một bản thuyết trình được soạn thảo cẩn thận tỉ mỉ dành cho mọi người, đột nhiên biến mất trước mắt họ. Tô Thi Thi ngây ngốc vội vàng di di con chuột, rút USB ra rồi cắm vào. Nhưng dữ liệu bên trong USB rỗng tuếch, không có một văn bản nào. Sẽ không độc ác như vậy chứ? Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn về phía Hộ Sĩ Minh đang ngồi cách đó không xa. Trò đùa này hơi bị lớn rồi nha. Tài liệu lúc cô thuyết trình cũng biến mất. USB do công ty xây dựng Minh Đỉnh cung cấp. Mọi người sẽ nghĩ ra sao về việc này? Khóe miệng Tô Thi Thi hơi giật giật. Không hổ danh là anh trai của Hộ Quần Nhạc, bản lĩnh của hai người họ giống nhau như đúc. Mà lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty xây dựng Tiệp Khắc, một tay Tần Phong bắt lấy cổ tay Bùi Dịch, còn tay kia chỉ vào màn hình máy tính, hơi thở run rẩy. Cậu điên rồi phải không? Anh ta im lặng hồi lâu rồi đột nhiên sống lên đầy giận dữ. Cậu phá thì làm gì? Em ấy không thể hoàn thành công việc. Cậu muốn hạ bệ em ấy sao? Tần Phong thật sự lờ mờ rồi, Bùi Dịch rốt cuộc muốn làm cái gì? Buông tay. Bùi Dịch rất tỉnh táo, hơi giật giật cổ tay của mình lại. Một giây tiếp theo, Tần Phong giống như bị kim châm, vội vàng buông lỏng tay ra. Nhưng anh vẫn không hiểu. Rồi cuộc cậu muốn làm cái gì? Đây là tâm linh tương thông của người yêu nhau. Cậu là chó độc thân, đương nhiên sẽ không hiểu đâu. Vừa dì quay đầu nhàn nhạt liếc Tần Phong một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net